nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 20, bạn trai hay bạn thân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính cong dê dê, tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang câu chuyện của bọn nó. Yên anh ra mở cửa đi. Yên ra lệnh, đúng hơn là em đang ra lệnh cho Yên. Sao lại là tôi? Yên thắc mắc, bảo ra mở thì ra mở đi, hay là anh thích ăn đòn hả? Yên quát ầm là lên, tạo tư thế chuẩn bị nhảy bổ vào đánh Yên. Yên, em bình tĩnh đi. Bình thường em nhẹ nhàng lắm cơ mà. Sao hôm nay lại cáu gắt lên vậy? Nó lên tiếng, cùng lúc đó Ken lạnh lùng bảo Yên. Yên em muốn bị ăn đòn à, còn không mau mở cửa. Em không biết nữa, hôm nay em cảm thấy có điều chả lành. Yên xoa hai bên thái dương lạnh lùng nói. Hôm nay em mệt, mì bảo ai nấu thì nấu, lên phòng. Yên lạnh lùng lên phòng. Anh chị ơi, ai tìm Yên nè? Yên nói vọng ra, cho vào đi, nó lạnh lùng, do ảnh hưởng em gái. Konnichiwa, một anh chàng nhìn điển trai chào. Anh là ai? Windy hỏi, lúc chuông cửa vang lên Windy như người mất hồn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Triệu Hoàng Thiên Long, biệt danh là Kin. Tôi tìm Yin, Kin giới thiệu, anh là ai mà tìm Yin? Gen hỏi, bạn trai, Kin trả lời tỉnh bơ. Cái gì? Yên hét lên, cách chương.